Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh không cưới em nữa, không cưới em nữa. Tôi vẫn khóc, dường như chỉ có nước mắt mới giảm bớt nỗi đau trong lồng ngực. Tể Lâm nói rằng, anh xin em đấy, đừng khóc nữa nào. Rốt cuộc em muốn anh làm thế nào mới ngừng khóc đây? Tôi nức nghẹn ngẩng đầu nhìn anh. Hay là anh cho em mượn ít tiền, cảnh thiên tháng này không còn tiền phát lương cho nhân viên nữa. Tể Lâm nghiến răng giúp tôi lau nước mắt. Vậy sao em không nói sớm? Khoảng thời gian đó đúng là những tháng ngày khó khăn nhất của Cảnh Thiên. Sự việc ba tôi tuy được giải quyết, nhưng vì vấn đề sổ sách, Cảnh Thiên bị phạt số tiền lớn, danh tiếng xuống dốc không phanh, chính quyền thành phố không tích cực ủng hộ như trước, ngân hàng thắt chặt khoản vay. Thêm vào đó, việc Cảnh Mạc Vũ đột ngột bỏ đi khiến kế hoạch thành lập công ty con bị gác lại. Một số nhân viên lâu năm không nhìn thấy tương lai lần lượt từ chức. Mấy dự án đang đàm phán lần lượt chấm dứt. Công ty đối mặt khó khăn chưa từng có. Vì trải qua kiếp nạn lớn và sự ra đi của Cảnh Mạc Vũ, ba tôi mất hết ý chí. Ông muốn bán hết cổ phần của Cảnh Thiên cùng tôi đến thành phố khác để sống cuộc đời yên ổn. Tôi không muốn buông tay dễ dàng như vậy. Tôi từng nói với anh, không có anh tôi vẫn có thể chống đỡ Cảnh Thiên. Nhưng có nhiều việc quyết định rất dễ dàng, nhưng khi thực hiện vô cùng khó khăn, giống như việc tôi rời khỏi Cảnh Mạc Vũ. May mà thời điểm then chốt nhất, Tể Lâm nhận lời giúp tôi, sau đó lập tức về nhà tìm ba anh xin tiền. Tôi vốn lo lắng ba Tể Lâm không giúp Cảnh Thiên. Ai ngờ vài ngày sau, Tể Lâm gửi vào tài khoản của tôi số tiền lớn, khiến tôi vô cùng mừng rỡ và cảm kích, chỉ hận đến mức không thể lấy thân báo đáp anh. Rất lâu sau tôi biết, sở dĩ Tể Lâm thuyết phục được ba anh cho Cảnh Thiên vay tiền là bởi anh chấp nhận từ bỏ giấc mơ theo đuổi nghệ thuật, về nước giúp ba anh quản lý công ty. Tôi lập tức mang tiền trả lại anh, bảo anh nhanh chóng chuộc lại sự tự do. Tể Lâm cười nói, bây giờ anh mới biết, vào thời điểm quyết định, nghệ thuật không giúp nổi con người, đồng tiền mới hữu dụng. Nhiều khi bạn tưởng thời gian trôi rất chậm, nhưng lúc nhàn rỗi không có việc làm, lật dở quyền lịch, bạn đột nhiên phát hiện thời gian 2 năm chỉ là một cái chớp mắt. 2 năm sau là một ngày đầu đông, thời tiết vô cùng u ám. Tôi ngồi trên giường bệnh, nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau tay Văn Chiết Lỗi. Anh ta gầy đi nhiều, khung xương nổi rõ. Do phải truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể trong một thời gian dài, mạch máu ngày càng nổi rõ, hai cánh tay giống cành củi khô. Rốt cuộc, anh muốn ngủ bao lâu nữa đây? Dù không biết anh ta có nghe thấy không, nhưng tôi vẫn không ngừng nói chuyện với anh ấy. Bác sĩ bảo rằng thường xuyên kể chuyện vui cho anh ta, có thể đánh thức anh ta. Vì vậy hôm nay tôi đặc biệt đến đây báo cho Văn Chết Lỗi một tin vui. Đôi mắt chua xót đến đau buốt, tôi đưa mu bàn tay lên day day, thở đều mấy nhịp nói tiếp rằng, ba tôi bị bệnh nặng, ung thư xương giai đoạn cuối, tế bào ung thư da lan đến gan. Bác sĩ nói nhiều nhất ông ấy chỉ sống được nửa năm nữa, dù làm phẫu thuật cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi không nói cho ba tôi biết sự thật. Tôi hy vọng trong nửa năm cuối của cuộc đời, ông ấy có thể sống vui vẻ. Lần này tôi không thể cứu ba, cũng không ai cứu nổi ông ấy. Anh thử nói xem, thế giới này đúng là có công lý, có nhân quả báo ứng. Con người làm chuyện gì đều không qua nổi mắt ông trời. Năm nay Cảnh Thiên lỗ vài chục triệu, ngân hàng thúc giục, các cổ đông kiến nghị tôi ngừng dự án năng lượng mới. Đến Tề Lâm cũng khuyên tôi bỏ dự án đó. Nhưng mà tôi sẽ không bỏ cuộc, vì đây là hy vọng duy nhất. Tôi đã hợp tác với Biên, nguồn vốn đầu tư không thành vấn đề. Có điều tôi vẫn quyết định bán mỏ Niken núi đất đỏ. Tất cả cổ đông đều phản đối. Bọn họ nói rằng bán núi đất đỏ đồng nghĩa với việc bán tâm huyết cả đời của ba tôi, bán nền tảng của Cảnh Thiên. Nhưng tôi vẫn kiên quyết giữ quyết định của mình. Không phải vì Cảnh Thiên thực sự gặp nguy khốn, cũng không phải vì núi đất đỏ chôn vùi bao nhiêu tội nghiệt, mà là quặng ở núi đất đỏ càng ngày càng khó khai thác, hàm lượng kim loại ngày càng thấp. Bán núi đất đỏ cứu Cảnh Thiên, đây là quyết định cuối cùng của ba tôi. Do đó tôi sợ đám cổ đông quấy nhiễu ba tôi trong lúc ông dưỡng bệnh, cho nên tôi mới gánh hết tội danh. Hôm đấu giá núi đất đỏ, trời mưa tầm tã, bầu trời phủ một màu xanh thẫm hiu quạnh, khiến cho buổi sáng sớm trở nên u ám. Một điều tôi không ngờ nữa đó là Cảnh Mạc Vũ quay về. Anh ấy đã thay đổi rồi, lạnh lùng, trầm mặc hơn xưa. Gặp lại sau 2 năm xa cách, lẽ ra đây là thời khắc cảm động nhất. Tôi và anh chỉ cách nhau một bước chân, giọt mưa mang theo những bông tuyết đầu mùa rơi xuống giữa chúng tôi. Vậy mà tôi và anh dường như cách trăm sông nghìn núi không thể tiến lại gần. Ánh mắt giao nhau chỉ một giây, nhưng còn lâu hơn 724 ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net